Vô Thần Kỳ, chương 1173, ngày trở về, gocchuyenaudio.com, cộng công, bọn họ đều là cộng công. Cơ Hạo cẩn thận đánh giá nam tử đồ đen trong Long Quan, quả nhiên, gã và cộng công Cơ Hạo từng gặp vài lần có 6-7 thành tương tự. Nhất là trong tướng mạo hắn, loại âm trầm cùng âm hiểm phát ra từ trong xương tủy đó, càng là trong một cái khuôn mẫu in ra với đương đại cộng công. Nhưng, trong 9 đại thủy nhãn của 4 đại thủy hệ tổng cộng ẩn giấu 27 cộng công phân thân. Cơ Hạo không khỏi kinh ngạc, bản thể bọn họ ở nơi nào? Phân thân bọn họ trốn ở chỗ này làm gì? Hoặc là nói, cộng công thị nhất mạch muốn làm cái gì? Viên Lực ngơ ngác nhìn nam tử đồ đen trong Long Quan, theo bản năng lẩm bẩm. Nghe nói, từ sau khi Thượng Cổ Thiên Đình thành lập, bắt đầu từ cộng công đời thứ nhất, cộng công nhất mạch kéo dài truyền thừa, đã có gần 100 đời. Tổng cộng mới 27 người sao? Vực Tổ cười lạnh khì khì, một tiếng, hắn âm trầm nói. Mới 27 người. Có thể có 27 người, đã rất không dễ dàng gì. Thân thể ngoại màu tím Sa Vụ kịch liệt lăn giật mình, Vực Tổ đột nhiên cười nhìn Viên Lực hỏi. Tiểu hầu thằng nhãi con, ngươi là Vô Chi Kỳ con. Ngươi tên là gì, lần sau ta thấy Vô Chi Kỳ, nhất định phải tìm hắn đòi một câu trả lời. Viên Lực bị thân phận người trong Long Quan làm cho có chút thất thần, bỗng dưng nghe xong Vực Tổ nói, hắn theo bản năng trả lại một câu, Viên Lực. Cơ Hạo khẽ nhíu mày, một sự bất an sinh ra, hắn lập tức chỉ tay Thái Cực Càn Khôn Kính phóng ra một đạo thần quang chụp vào trên người Viên Lực, đồng thời hai tay hắn kết ấn thần thông bí pháp An Tâm Ninh Thần Vũ Dư Bí truyền phát ra, hóa thành một đóa hoa sen màu xanh bao bọc nhiều tầng lấy Viên Lực. Vực Tổ có được tên Viên Lực đột nhiên mắt trợn tròn xoe, mở cổ họng hét lên một tiếng, Viên Lực a tương đương tương đương tương đương. Tiếng rít của Vực Tổ ngân nga vô cùng, bén nhọn khó nghe, như vượn già trong núi sâu bị người ta làm bị thương nặng đang khàn giọng kêu thảm thiết, người ta nghe được toàn thân phát tê, một thân lông tơ bỗng dưng dựng thẳng lên. Cơ Hạo còn tốt, hắn chỉ cảm thấy một dao động kỳ dị chợt lóe qua, Viên Lực thì sắc mặt tái nhợt, đôi mắt thần quang chợt ảm đạm đi một chút, thân thể nhoáng lên một cái chật vật ngồi xuống đất. Vực Tổ hét thảm một tiếng, linh hồn Viên Lực thiếu chút nữa đã từ trong lỗ chân lông toàn thân bay ra, bị một tiếng hét thảm này của Vực Tổ câu đi hồn phách. May mắn Cơ Hạo quan sát tình huống nhanh, hắn biết rõ các loại pháp môn ác độc ám toán người ta trong Vô Điện Trung Lục còn có thủ pháp ác độc ngàn giảm hô hồn, vội vã dùng Vũ Dư Bí pháp bảo vệ Viên Lực, nếu không Viên Lực phen này đã chịu thiệt to. Dù có Cơ Hạo ra tay, cả người Viên Lực vẫn bùn rùn, hồn phách sao động bất an kịch liệt chấn động trong cơ thể, một thân pháp lực như nước suối sôi trào lăn qua lộn lại, thân thể mềm nhũn không nhấc lên nổi một chút sức lực nào. Lão gian tạc, Viên Lực thiếu chút nữa trúng chiêu, hắn hồn hển nhìn chằm chằm Vực Tổ, nghiến răng nghiến lợi nổi hung. Ta nhất định phải một bổng giã nát đầu ngươi, các ngươi đang yên đang lành, để nhiều thi thể như vậy ở nơi này làm gì? Vực Tổ âm trầm nhìn Viên Lực lại hướng Cơ Hạo nhìn một cái thật sâu. Ồ, pháp bảo và thần thông đều vô cùng tốt, nhân tộc tiểu nhi bối, ngươi, ta biết ngươi tên là gì rồi, ở một cái thủy nhãn của sông Hoài, trong cửu linh chân thân của lão tổ ta, có một cái từng nghe. gocchuyenaudio.com, nói danh hiệu của ngươi, Nhiều Hầu Cơ Hạo, không sai, là ngươi. Ngày đó Vô Ưu Thái tử triệu tập thủy quân, muốn nhân cơ hội diệt Nhiêu Sơn lãnh địa của ngươi, trong tướng lĩnh thủy quân lĩnh quân, còn có một đứa cháu chắt của ta. Kết quả tan xương nát thịt, nhưng danh hiệu của ngươi cũng bị cửu linh chân thân đó của ta biết được. Cơ Hạo nhìn Vực Tổ rong dài, lại nhìn u quang biến hóa kỳ lạ trong mắt hắn, trong lòng hắn biết rõ lão gia hỏa này còn không biết đang ấp ủ những âm mưu quỷ kế nào, cho nên mặc cho Vực Tổ lại nhảy, hắn một câu cũng lười quan tâm gã. Đưa tay sờ sờ đầu thi thể trong Long Quan, Cơ Hạo cười nhạt. Viên Lực đến, giúp một tay, chúng ta đem tên cộng công này mang về giao cho Đế Thuấn. Không đợi Vực Tổ vẻ mặt trở nên thê thảm mở miệng, Cơ Hạo lại cười nói. Trong hai cái Long Quan khác nếu cũng đều là phân thân các đời cộng công, vậy cùng nhau mang về đi. Dù sao mặc kệ thế nào, chúng ta cuối cùng đã thăm dò rõ bí mật trong thủy nhãn này. Sắc mặt Vực Tổ trở nên cực kỳ dữ tợn, vảy dày đặc trên mặt chợt lật lên, làm khuôn mặt hắn bỗng dưng phình to một vòng. Cơ Hạo, Vực Tổ mở cổ họng ngửa mặt lên trời thét dài, đồng thời trong tay hắn đã có thêm một cây cờ phướn màu tím, cùng lúc hắn hét lên tên Cơ Hạo, cờ phướn trong tay hắn cũng kịch liệt lay động. Vực Tổ không mở miệng còn tốt, hắn vừa mở miệng, Cơ Hạo lập tức búng bàn cổ chung một phát. Ngày thường bàn cổ chung đối với bất cứ công kích vật lý, pháp thuật nào cũng có hiệu quả phòng ngự cực mạnh, chỉ có đối với các loại công kích linh hồn hoặc là công kích sóng âm kỳ dị thậm chí vô pháp nguyền rùa tựa như không có bất cứ hiệu quả gì. Lấy sự mạnh mẽ của bàn cổ chung, tất nhiên không có khả năng có chỗ thiếu hụt lớn như vậy, chỉ là bàn cổ chung tính cách như thế, ngày thường khi nó chủ động hộ chủ chỉ coi trọng công kích vật lý cùng pháp thuật, đối với các loại kỳ môn công pháp khác, không phải nó không phòng được mà là nó khinh thường phòng ngự. Vực tổ vừa mở miệng, Cơ Hạo lập tức búng bàn cổ chung, ông, một tiếng chuông ngân vang, tiếng kêu của vực tổ và tiếng bàn cổ chung vừa lúc va chạm với nhau. Chợt nghe một tiếng rú thảm, vực tổ thất khiếu phun máu lui mấy chục bước, chật vật không chịu nổi ngã xuống đất, thân thể liên tục lộn về phía sau mười mấy vòng. Cùng lúc đó, thiên phú thần thông, di hoa tiếp mộc của vực tổ phát động, thân thể hắn chịu một nửa thương tổn, trực tiếp xuyên thấu qua liên hệ trong minh minh. Đánh về phía tạo thành thương tổn đối với hắn, bàn cổ chung. Bàn cổ chung không chút sứt mẻ, chưa phát ra nửa tiếng vang, vực tổ chịu thương tổn rất nặng, hắn phân ra một nửa thương tổn rơi ở trên bàn cổ chung, lại giống như một cục đá ném vào biển lớn, căn bản chưa tạo nên nửa gợn sóng. Ta đã nói, thiên phú thần thông di hoa tiếp mộc của ngươi, không có khả năng không có chỗ thiếu hụt. Cơ Hạo nhẹ nhàng vỗ bàn cổ chung, cười lạnh nhìn vực tổ. Bảo bối này của ta lai lịch cũng không nói nữa, vực tổ ngươi còn là nhóm sinh linh hồng hoang đầu tiên thiên địa sinh thành sau khi khai thiên tích địa, như vậy ngươi nhất định phải bị bảo bối này của ta khắc chế. Nó không phát động còn tốt, một khi chủ động phát động, ngươi căn bản không gây thương tổn được nửa sợi lông của ta. Trong lòng Cơ Hạo hiểu ra, không chỉ có vực tổ, sợ là Côn Bằng, Vô Chi Kỳ, Tương Liễu các hồng hoang đại năng của bàn cổ thế. Góc truyện audio.com giới, chỉ cần bọn họ là sinh linh sinh ra sau khi khai thiên tích địa, chỉ cần Cơ Hạo vận dụng thích đáng bàn cổ chung, thiên phú thần thông của bọn họ đều không có biện pháp làm gì Cơ Hạo. Bọn họ sinh ở bàn cổ thế giới, thiên phú thần thông của bọn họ đều là đại đạo bàn cổ thế giới diễn hóa thành, mà bàn cổ chung là xương sống bàn cổ rèn thành, là trụ trời quá khứ vô số năm chấn áp thiên đạo bàn cổ thế giới vận chuyển. Phàm là hồng hoang đại năng, thiên phú thần thông của bọn họ còn giới hạn trong đại đạo bàn cổ thế giới, có bàn cổ chung hộ thể, Cơ Hạo vạn tà khó xâm. Đến, dọn hai cái quan cái này đi, Viên Lực ngươi một mình khiêng ba cái thi thể, không quá sức chứ. Cơ Hạo không đi nhìn vực tổ lấy một cái, hô hô quát quát bảo Viên Lực mở quan tài cướp người. Cơ Hạo, ngươi dám động thủ, vực tổ cuộn mình dưới đất hộc máu ngụm lớn ngụm nhỏ, khàn cả giọng chu lên. Ngươi dám động thủ, chờ ngày bọn cộng công phá không quay về bàn cổ thế giới, chính là lúc ngươi tộc diệt. Cơ Hạo cười lạnh, Viên Lực đã bị dọa dừng tay lại. Cách chương.